Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, 299 chạy tới. Ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện này, đây là Lý Hương Quân nhìn tay của mình, nháy nháy mắt, nàng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình lại có thể tăng lên rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là cái đó bất tử thân thể cũng quá mạnh rồi đi. Chân tổ rốt cuộc là quái vật gì? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tại đem nữ hoàng Phượng Thiên Vũ biến thành quyến thuộc của chính mình sau. Mộc Tiểu Tiểu xem mèo vẽ hổ đem Lý Hương Quân cũng biến thành quyến thuộc của chính mình. Cái thứ nhất là nàng nắm giữ không tệ tiềm lực cùng thực lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là cái này Diên Vĩ quốc cao tầng. Cái thứ hai chính là nếu như chỉ dựa vào Phượng Thiên Vũ một người. Có lẽ cũng khó mà đối kháng thú nhân đại quân cái kia 5-6 cái thất giai cường giả. Mặc dù có bất tử thân thể, nhưng là lại thêm một cái Lý Hương Quân mà nói, liền không sai biệt lắm. Như thế nào? Ngươi bây giờ hẳn là hiểu được tình cảnh của chính mình rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu cười hì hì nhìn trước mắt cái này nữ tướng quân. Lý Hương Quân phức tạp nhìn hắn một cái. Nàng đích xác là minh bạch một đại khái. Cũng biết rõ hiện tại chính mình thật sự là bị người nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Không chỉ là chính mình, liền ngay cả bệ hạ cũng vậy. Bất quá biết thuộc về biết, để cho nàng kêu Mộc Tiểu Tiểu chủ nhân, nàng vẫn cảm thấy khó mà mở miệng. Dù sao Lý Hương Quân không giống Phượng Thiên Vũ nữ hoàng nhìn như thế mở. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là nàng cũng thể hội trước nữ hoàng đại nhân thể hội một phen có tư vị. Khác cảm giác hưng phấn thấy, để cho nàng ngượng ngùng mở miệng. Hiện tại nàng còn có thể cảm giác được chính mình độc khố đều ướt đẫm. Mộc Tiểu Tiểu cũng không sẽ để ý như vậy chi tiết. Hắn đưa tay ra đem trên người hắc bào cởi ra, a a. Các ngươi đã trở thành sự thân thuộc của ta. Như thế cũng không cần phải lại ra giả yểm yểm liễu. Nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía Gao Đờ. Ây giờ các nàng, các ngươi cũng đem áo choàng cởi ra đi. Các ngươi, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nam, người lộ ra bộ mặt thật. Phượng Thiên Vũ cùng Lý Hương Quân đều là sững sờ. Không nghĩ tới lại có bốn cái đều là nữ hài. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Khó trách tên khốn kiếp này đối với dung mạo của mình không có gì đặc biệt phản ứng. Phượng Thiên Vũ trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Hiện tại các ngươi trở thành sự thân thuộc của ta. Không chỉ thực lực tăng lên không ít, cũng thu được bất tử thân thể. Cho nên ta muốn những thú nhân kia hẳn là không phải là đối thủ của các ngươi rồi. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu tay vung lên. Hai bình chất thuốc liền bay ra ngoài. Bị Lý Hương Quân cùng Phượng Thiên Vũ tiếp lấy, thời điểm nguy hiểm tối thiểu có thể cứu các ngươi, cái đó, Phượng Thiên Vũ cùng Lý Hương Quân hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Phượng Thiên Vũ nữ hoàng mở miệng nói, chủ nhân các ngươi phải rời đi sao? Không sai, chúng ta nhưng là còn có chuyện phải làm của mình. Rất bận rộn đây, nha đúng rồi, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Đừng quên nha, nói lấy, bên cạnh Kisara tại các nàng ngây ngốc dưới ánh mắt biến thành một cái màu bạc cự long. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Sau đó kéo lấy Azer Wendy cùng Gouda cùng nhau nhảy lên. Bay lên bầu trời. Mới vừa đó là rồng. Hồi lâu, Lý Hương Quân mới sững sờ nói, ta không nhìn lầm chứ. Không có, ta thấy cũng là long. Phượng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, xem ra chúng ta chủ nhân này lai lịch rất không bình thường đây. Bất quá những thứ này hay là trước không muốn. Hương Quân, hiện tại chúng ta có thể đối với người thú mở ra phản kích. Là thời điểm đem những người xâm lược này tiêu diệt. Vâng, bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh, khục khục. Thật không hổ là xích hổ cơ. Garfield lau mép một cái máu tươi. Rõ ràng chẳng qua là thất giai cao cấp thực lực, lại có thể bộc phát ra không kém gì bát giai sức mạnh. Người thật sự là nhân loại sao? Bất quá Lương Hâm Vũ hoàn toàn không để ý hắn. Hoặc có lẽ là nàng dường như sắp mất đi lý trí. Cặp mắt chỉ có thể nhìn được hoàn toàn đỏ ngầu. Sắc mặt dữ tợn. Chung quanh thân thể đấu khí màu đỏ ngòm tản ra nồng đậm mùi máu tanh, mang theo đè nén cuồng bạo khí tức chấn động, giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung quả bom. Nguy hiểm 10 phần, Garfield tướng quân, có muốn hay không ta đến giúp ngươi? Tần Phong mỉm cười nhìn bên này rằng có hai người. Cười nói, ngươi cũng có thể nhìn ra xích hổ cơ trạng thái rất nguy hiểm chứ. Coi như là ngươi, không cẩn thận cũng có thể lật thuyền trong mương đây. Nếu như ta đến giúp ngươi mà nói, có lẽ càng thêm bảo hiểm. Không cần, Garfield không chút do dự cự tuyệt, đã vừa mới để cho ngươi lớn hơn danh tiếng. Hiện tại đến phiên ta mới là. Hơn nữa, hiện tại ta đây có thể là vô cùng hưng phấn. Không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta chiến đấu đây. Đối mặt tản ra từng trận khí tức nguy hiểm Lương Hâm Vũ, Garfield không chỉ không có hốt hoảng, ngược lại càng hưng phấn. Thật không hổ là người thú tướng quân, hết sức háo chiến, vậy tùy ngươi đi. Dường như đã sớm đoán đến đáp án này, Tần Phong lơ đễnh nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Cùng người thú chém giết ở chung với nhau dũng tướng quân. Nhìn lấy lại có thể cùng người thú chém giết không phân cao thấp dũng tướng quân. Tần Phong chậc chậc khen ngợi, không hổ là dũng tướng quân. Lại có thể cùng người thú đánh không phân cao thấp. Là bởi vì thành phá sau để cho bọn họ trận huyết chiến sao? Sao? Tiếp tục như vậy mà nói phỏng chừng người thú sẽ trước không chống đỡ được. Chỉ có để cho ta xuất thủ đây. Rầm rầm rầm, đã mất đi lý trí Lương Hâm Vũ quơ múa khiếu Nguyệt Thiên Lang vọt tới trước mặt của Garfield. Phát động còn giống như mưa rông gió bão công kích. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên đấu khí màu đỏ ngòm nương theo lấy mỗi một lần vung chém cũng sẽ ở trên đất lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Đích xác là rất mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng là thông qua đường ngang ngõ tắt mà đạt tới bát giai thực lực. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Garfield chặn lại phần lớn công kích, như cũ mặt không đổi sắc làm ra kết luận. Hắn đối với dùng những phương thức khác cưỡng ép tăng thực lực lên biện pháp rất là khịt mũi coi thường, đặc biệt là trong tộc rất nhiều thông qua loại thuốc kia tới cưỡng ép tăng thực lực lên người. Nếu như không phải là bởi vì tộc trưởng cùng trưởng lão đều đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ phản đối sử dụng loại thuốc kia. Coi như là hiện tại, hắn cũng xem thường những thứ kia cưỡng ép tăng thực lực lên người thú. Cho nên lần này chiến tranh hắn cũng không có mang những tên kia tới. Chính là chứng minh, ngươi còn kém xa đây. Phanh, Garfield chợt vung lên búa. Trên người đấu khí màu vàng óng trong nháy mắt bùng nổ. Đem Lương Hâm Vũ cho đánh bay ngược đi ra ngoài. Nhưng là đối phương chỉ có một tay chống đỡ mà lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó vừa giống như người không có sao vọt tới. Trên đao mới vừa trong nháy mắt yếu bớt đấu khí khôi phục đại thịnh. Nghênh hướng Garfield. Oanh, oanh, oanh. Đáng chết. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ phảng phất không biết mệt mỏi một lần lại một lần vọt tới. Cho dù là hiếu chiến Garfield, cũng không khỏi cảm thấy một trận khó giải quyết. Coi như là hiếu chiến người thú, đang đối mặt không muốn sống cuồng chiến sĩ thời điểm, cũng sẽ cảm giác phiền toái chứ. Nếu như vậy, nhìn lấy Lương Hâm Vũ lần nữa dính tới, Garfield ánh mắt lạnh lèo, trên người bắp thịt trong nháy mắt củng khởi, đấu khí màu vàng kim xông thẳng tới chân trời, mơ hồ ở trên người của hắn huyễn hóa ra một cái uy mãnh sư tử hư ảnh. Gào thét một tiếng, xen lẫn khí thế không thể địch nổi, xông về Lương Hâm Vũ, huyết chiến cuồng xa. Bóng người của Lương Hâm Vũ cũng hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Garfield. Ha ha, nhìn lấy không ngừng hướng chính mình xông tới dũng tướng quân. Tần Phong nhàn nhạt cười, thân là một cái ma pháp sư. Không thể để cho địch nhân gần người là cơ bản nhất. Nhưng là, nếu như bị địch nhân một gần người tiện tay không đủ thố ma pháp sư. Không tính là một cái chân chính ma pháp sư. Nói lấy. Trên người của hắn bỗng nhiên toát ra số lớn lôi điện. Lóe lên ánh sáng màu tím phát ra xì xì xì âm thanh. Nhưng là vọt tới bên cạnh hắn dũng tướng quân tất cả đều bị lôi điện của hắn đánh ngã trên đất. Mà trên chiến trường văng tứ phía đấu khí sóng trùng kích. cũng bị đều lôi điện che chắn cho cản lại. Như thế, tiếp nhận ta trừng phạt đi. Sấm sét gào thét, Tần Phong nói xong, lấy tự thân làm trung tâm. Số lớn lôi điện tuôn ra ngoài, bạo phát ra một cái to lớn lôi điện đoàn năng lượng. Oanh, khục khục, không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngồi vào loại trình độ này. Bất quá đáng tiếc, trên người Garfield lưu lại vô số vết thương, nhưng là đối với hắn ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Đối với thú nhân mà nói, loại vết thương này vết chỉ có thể coi là cù lét. Đối diện Lương Hâm Vũ đã nửa quỳ trên đất, chống giữ Khiếu Nguyệt Thiên Lang, không ngừng thở hổn hển, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Garfield. Nếu như ngươi mới vừa tránh thoát nói, có lẽ không sẽ như vậy. Nhưng là ngươi lại có thể đối diện vọt tới. Chẳng lẽ không biết nói riêng về uy lực, chúng ta người thú đấu khí là mạnh nhất sao? Bất quá như đã nói qua, ngươi dường như không có lý trí. Đây cũng là không có biện pháp. Garfield thở dài một tiếng, như thế, ở nơi này giải quyết ngươi đi. Nói lấy, hắn đi tới nghĩ đứng lại không đứng nổi trước mặt Lương Hâm Vũ. Giơ trong tay lên cái búa lớn, giống, nhưng là trong tay búa còn không có vung xuống. Garfield cùng Tần Phong bỗng nhiên cả kinh, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ truyền tới, liền vội vàng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một đạo lóe lên ánh sáng màu trắng sóng năng lượng xen lẫn tiếng rít oanh bắn xuống. Dưới, hủy diệt phun ra bạch quang. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.